Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Tương lai tiền cảnh quy hoạch. 526. Tương lai tiền cảnh quy hoạch. Nhìn xem Bidro mấy cái ra sức huấn luyện, Busora ôm La Vesta cùng Kinsawara cùng đi tiến hòn đảo nội bộ. Đi vào rừng sau mới phát hiện liếc nhìn lại vậy mà tất cả đều là quả. Lít nhà lít nhít, đủ loại berry, đã chín mọng, nhiều như vậy berry, đáng tiếc không ai ăn. Thật sự là lãng phí. Ngửa đầu lấy xuống một viên giòn lê xoa xoa, cắn một cái đi lên. Ngọt ngào nước trái cây tràn đến miệng đầy đều là. Người không ăn, nhưng là hoang dại Pokemon lại là có thể ăn. Dù sao đây vốn chính là hoang dại các Pokemon mang tới hạt giống mọc ra. Nếu là trên đảo có một con Snorlax, đoán chừng không được bao lâu những trái này liền bị ăn xong. Busora cũng lấy xuống một viên thông hoàng berry, cắn một cái đi lên. Quả nhiên miệng đầy nước miếng phi thường ngon miệng. Phương Nam bên này quang nhiệt điều kiện phi thường tốt. Quả không chỉ có trình độ phi thường sung túc, mà lại bắt đầu ăn so với Bắc Phương Đại Lục bên trên hoa quả muốn ngọt rất nhiều. Chờ một chút, nói lên tham ăn, cái này ngủ nướng to con đã rất lâu không có ăn cái gì. Không biết đến đói bụng hay không? Ra đi, Dragon Knight. Nói đến Snorlax, Busora đột nhiên nghĩ đến trước đó tại Biêu Hải Đăng về chỗ to lớn Dragon Knight. Cái này cô độc gia hỏa bị hắn thu phục về sau. Vẫn tại ngủ say xưa giấc thẳng, nhìn thấy cái này đầy đảo chín muồi berry, Busora lúc này mới nhớ tới cái này to con đã rất lâu không có ăn cái gì. Đi đến trong rừng một khối thảm thực vật thoáng thưa thớt đất trống, Busora ném ra ngoài trong túi viên kia Heavy Ball, một đạo bạch quang hiện lên, trên đất trống lập tức xuất hiện một tòa núi nhỏ, bất quá ngửa đầu xem xét. Thế này sao lại là một tòa núi nhỏ? Rõ ràng là một đầu đang ngủ to lớn Dragon Knight. Bất quá cái này hiển nhiên to đến có chút quá phận. Pokemon Bách Khoa trong tư liệu đã biết hình thể nhất to lớn Pokemon là Wailord. Chủng tộc bình quân thân dài đạt đến 14,5 m. Busora đầu này Dragon Knight nhìn ra thân cao vậy mà so với Wailord cũng còn cao hơn. Cái này để người ta không thể không cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Ngang, ngâm, bị Busora dùng siêu năng lực tỉnh lại. To lớn Dragon Knight ngáp một cái, ngửa đầu phát ra một trận kéo dài long ngâm. Thanh âm vẫn như cũ tràn đầy yêu thương. Bất quá so với trước đó tại Biêu Hải Đăng vừa thu phục cái này đại gia hỏa thời điểm đã tốt hơn. Nhiều, Dragon Knight. Một mực đi ngủ đoán chừng cũng đói bụng không? Nơi này nhiều như vậy hoa quả, hảo hảo ăn một bữa đi. Giống, to lớn Dragon Knight duỗi ra một đôi thịt chảo, gãi gãi hàm hàm đầu. Trông thấy Busora, trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười thật thà. Mặc dù Busora cũng không phải là tộc nhân của nó, bất quá Busora lại làm cho nó cảm nhận được đồng bạn ấm áp. Loại cảm giác này là nó lưu lạc mấy ngàn năm một mực đau khổ truy tìm lấy. Bởi vậy Dragon Knight đối Busora hiếu nghị phá lệ quý trọng. Đừng đem cây ăn quả bẻ gãy. Không phải cái khác hoang dại Pokemon muốn ăn quả đều không có biện pháp. Vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Đem La Vesta đưa cho Kinsawara ôm. Busora đứng tại trên đất trống hai tay vung lên. Vô hình siêu năng lực từ từng khỏa cây ăn quả đầu cành phất qua. Lập tức từng khỏa chín muồi quả tránh thoát cuống trói buộc lơ lửng giữa không trung. Đại gia hỏa, há mồm, a tương đương, nghe được Busora. To lớn Dragon Knight rất là khéo léo mở ra miệng rộng. Busora vung tay lên, lít nhà lít nhít berry rót thành dòng sông hướng to lớn Dragon Knight trong mồm dũng mãnh lao tới. Trên đảo berry phi thường ngọt, to lớn Dragon Knight phồng má không ngừng nhai nuốt lấy, miệng đầy ngọt ngào thịt quả, nước trái cây để nó vui vẻ đến híp mắt lại. Đại gia hỏa, Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ta. Nhường ngươi trở lại tộc đàn cùng đồng bạn bên người đi. Nhìn xem Dragon Knight gật gù đắc ý nhai lấy. Berry dáng vẻ hạnh phúc. Busora trong lòng âm thầm nói. Busora hắn không giống Butterfree chỉ có thể hấp thu tinh thần chi lực. Đồng thời hấp thu nửa giờ liền không có cách nào lại tiếp tục. Busora cảm giác thân thể của mình tựa như cái hang không đáy. Không chỉ có là tinh thần chi lực, nguyệt hoa chi lực Busora đồng dạng có thể hấp thu. Từ tại Saffron City thức tỉnh siêu năng lực lên, đến bây giờ không sai biệt lắm có thời gian nửa năm. Chỉ sợ cô Đai cùng Sabrina làm sao cũng không nghĩ ra. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, Busora hắn siêu năng lực tu vi đã vượt xa bọn hắn. Đồng thời đã đạt đến một cái để bọn hắn khiếp sợ trình độ. Busora sinh linh thác ấn năng lực thiên phú. Đã có 4 lần thi triển cơ hội. Nhưng mà cho tới bây giờ Busora một lần đều không có thi triển qua. Hắn thấy sinh linh thác ấn thi triển số lần phi thường chân quý. Hắn hy vọng có thể dùng đến phục chế thần thú cường đại thiên phú. Cho đến trước mắt hắn để mắt tới mục tiêu thứ nhất. Là Ryzen Mountain Mountainsay bên trên nghỉ lại siêu thần thú Ho. Ho có được giao phó Pokemon sinh mệnh năng lực. Tại Johto địa khu Burn Tower cố sự bên trong. Một trận đại hỏa để 3 con thần bí Pokemon mất mạng. Cuối cùng Ho để bọn chúng Reversal. Khởi tử hồi sinh. Sau đó liền có Johto địa khu trong truyền thuyết Intei. Suicun cùng Raikou. Bản kịch chàng bên trong Ash mấy lần bị thần thú kỹ năng đánh trúng. Thân thể hóa thành một bộ tượng đá. Bất quá cuối cùng đều bị Huo cấp cứu sống. Busora hiện tại là kế hoạch phục chế Huo loại này giao phó Pokemon sinh mệnh năng lực thiên phú. Từ 3 thánh thú ví dụ có thể nhìn ra được. Bị Huo phục sinh sau Pokemon. Thực lực sẽ còn đạt được tăng lên cực lớn. Nếu như Busora thành công phục chế Huo thiên phú, đến lúc đó không chỉ có giải quyết dưới tay một đám hệ trùng Pokemon tuổi thọ quá ngắn vấn đề, mà lại Bidro bọn chúng thực lực sẽ còn nghênh đón một lần kinh khủng bay vọt. Có lẽ sáng tạo ra cùng Intei, Raikou, Suicune đồng dạng 3 thánh thú cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó dưới tay hắn Pokemon coi như không còn là nát đường cái Pokemon, mà là nghiêm chỉnh đội thần thú, tưởng tượng đều để người cảm giác được hưng phấn. Busora cảm giác trong lúc bất chi bất giác vừa tìm được một đầu trợ giúp dưới tay Pokemon mạnh lên. Đường tát, đem Huo sinh mệnh thiên phú mưu đồ tới tay về sau. Busora cần phải làm là nghĩ biện pháp đi đem Dialga, Palkia. Cái này 2 cái siêu cấp thần thú trưởng khống thời gian cùng không gian năng lực thiên phú đoạt. Tới tay, đương nhiên Celebi vượt qua thời không năng lực thiên phú đồng dạng không thể bỏ qua. Cái này không chỉ có là trợ giúp to lớn Dragon Knight trở về viễn cổ thời đại. Đồng thời hắn nắm giữ vượt qua thời không năng lực về sau. Vô luận là làm thời không lữ hành, vì dưới tay Pokemon thu hoạch mạnh lên tài nguyên. Vẫn là đánh vỡ phương thế giới này, đến cao cấp hơn thế giới lữ hành, thời không chi lực đều là hắn nhất định phải trưởng khống. Một bên giúp to lớn Dragon Knight hái quả ăn, một bên khác trên bờ cát Bidro mấy cái đã huấn luyện kết thúc. Thuận Busora khí tức chạy vào trong rừng, mấy cái này tham ăn ra hỏa cũng chạy tới cùng to lớn Dragon Knight giành ăn. Một tuần sau Busora đã tại Cinnaba Island chờ đợi một tuần. Lúc trước chính mình ngoài ý muốn tìm tới tu luyện siêu năng lực phương pháp. Vận dụng đến dưới tay Pokemon lĩnh ngộ tự nhiên chi lực bên trên. Hiệu quả vậy mà phi thường kinh người. Nguyên bản bình thường đường tắt là dẫn đạo tự nhiên chi lực tiến vào trong cơ thể. Dùng tự nhiên chi lực rèn luyện Pokemon thân thể. Đề cao thân thể cùng tự nhiên chi lực độ phù hợp. Ở trong quá trình này, Pokemon chậm rãi cảm ngộ tự nhiên chi lực biến hóa. Nhưng mà Busora trực tiếp là phương pháp trái ngược. thông qua linh hồn xuất khiếu phương pháp, trước tăng lên Pokemon đối với tự nhiên chi lực lĩnh ngộ. Sau đó lại dẫn đạo tự nhiên chi lực nhập thể, rèn luyện nhục thể, tăng cường thể chất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.